Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 58. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Khá lắm, chỉ riêng về lực lượng mà nói, e rằng những hoàng kim vệ sĩ này sắp đuổi kịp Achibat rồi. Sim âm thầm kinh hãi, đồng thời hắn ta cũng đang suy nghĩ, rốt cuộc Tiêu Lục định xử lý năm tên quái vật này như thế nào. Nói chung, chỉ có ma pháp sư, linh thuật sư mới có thể dùng thủ đoạn biến hóa đa đoan để hóa giải hoàng kim vệ sĩ. Liều mạng với chúng là hành động cực kỳ ngu ngốc. Thế nhưng bên phía Tiêu Lục, dường như chỉ có thủ đoạn của Bạch Thiên Nguyên là có chút biến hóa. Ngay sau đó đáp án đã được công bố. Cẩn thận phía sau kìa. Vẫn là câu nói quen thuộc ấy, nhưng cách thức xuất hiện của Lưu Ly Tiên đã hoàn toàn khác. Thiếu nữ mặc váy dài bảy màu lúc này đang đứng sau lưng của năm tên hoàng kim vệ sĩ. Dáng người nhỏ nhắn của nàng ta đứng trong khe hở giữa núi đá và mặt đất lại càng thêm nhỏ bé hơn, đặc biệt là khi so sánh với thanh cự kiếm trong tay của nàng. Lần này Lưu Ly Tiên không sử dụng phi kiếm đầm lén, mà đã sớm đứng vào vị trí chờ Tiêu Lục và Bạch Thiên Nguyên thi triển thủ đoạn khống chế năm tên hoàng kim vệ sĩ tại chỗ. Sau đó nàng nhân cơ hội tích tụ lực lượng, tế luyện vũ khí mạnh nhất trong tay, thần kiếm phá thương khung của kiếm thần Trung Bình Thắng. Đã phi kiếm từng đạt đến tiền cấp, phá thương khung có rất nhiều uy năng. Có điều với tu vi hiện tại của Lưu Đi Tiên, cho dù nàng ta có tư chất hơn người cũng chưa chắc đã phát huy được 1% uy lực của nó. Thế nhưng, chưa đến 1% cũng đủ rồi. Nàng dùng kiếm tâm thông minh khống chế phi kiếm, bỏ qua hàng trăm hàng ngàn kiếm trận được khắc trên thân kiếm. Chỉ không ngừng phóng to nó, khiến cho nó trở nên to lớn như núi cao, nặng nề vô cùng. Tuy nàng ta không thể thi triển ra uy lực thực sự của phá thương khung, nhưng chất liệu tạo nên thanh thần kiếm này là bảo vật tiên cấp. Cho dù có phóng to nó lên hàng ngàn, hàng vạn lần, khiến tốc độ ra chiêu của nàng ta chậm đi, không còn linh hoạt chính xác như trước. Nhưng một khi đã bị nó đánh trúng, cho dù là ai cũng phải bỏ mạng. Huống hồ lúc này, chúng nó đang bị núi đá đè ép, lại bị nhà tù kiếm khí giam cầm. Năm tên hoàng kim vệ sĩ chỉ biết dựa vào sức lực của mình thì biết né tránh thế nào. Ngay sau đó Lưu Ly Tiên cười ngây ngô, vùng phá thương khung về phía trước, hủy thiên diệt địa. Cẩn thận phía sau kìa. Một kiếm chém xuống, trước sau đều hóa thành hư vô. Năm tên hoàng kim vệ sĩ tan thành mây khói dưới uy lực của phá thương khung. Nhưng chưa kịp để mọi người cảm tán uy lực của Lưu Ly Tiên, vòng chiến đấu tiếp theo đã bắt đầu. Lưu Ly Tiên vừa vung một kiếm, bản mệnh thần thông của Tiêu Lục cũng không chịu nổi nữa, sụp đổ. Ngọn núi màu đỏ sẫm mà Bạch Thiên Nguyên triệu hồi cũng dần dần biến mất. Mọi người lại một lần nữa xuất hiện trong đấu trường của Hoàng Kim Vương. Lúc này, đối thủ của bọn họ đã được thay thế là một tên tướng quân mặc trọng giáp, cao lớn hơn Hoàng Kim Vệ Sĩ một bậc. So với Hoàng Kim Vệ Sĩ, áo giáp và binh khí của hắn ta tinh xảo hơn rất nhiều. Bề mặt tỏa ra hào quang trong suốt, chứng tỏ chất liệu bất phàm. Trên eo hắn ta đeo một cây quyền trượng, bên trong cất giấu huyền cơ. Tuy đối thủ ở vòng 2 chỉ có một người, nhưng khí thế của hắn ta còn mạnh hơn 5 tên hoàng kim vệ sĩ cộng lại rất nhiều. Sim kinh hãi nói, là hoàng kim đốc quân, cẩn thận đấy, một mình hắn ta còn mạnh hơn mấy chục tên hoàng kim vệ sĩ bà nãy. Hắn ta dừng lại một chút, sau đó nói với vẻ mặt hoảng sợ. Về lý mà nói, hoàng kim đốc quân xuất hiện sau vòng thứ 6 của vô tận đấu trường. Hắn ta là đối thủ gần như không thể chiến thắng. Sự xuất hiện của hắn ta đồng nghĩa với việc chuỗi thắng lợi của người khiêu chiến đến hồi kết thúc. Cho dù là cường giả có thể xâm nhập tầng 7 của kho báu, cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn ta. Tại sao hắn ta lại xuất hiện vào lúc này? Tiêu Lục bực bội nói, chắc chắn là do lão già kia đang giở trò. Ngoài Hoàng Kim Vương ra, còn ai có thể tùy ý thay đổi quy tắc của kho báu? Thế nhưng lúc này, bọn họ không có thời gian để ý đến chuyện đó, bởi vì Hoàng Kim Đốc Quân đã hành động. Hắn ta đứng im như núi, nhưng một khi đã di chuyển, lại giống như núi lở đất bằng, là cường địch có thực lực vượt xa Hoàng Kim Vệ Sĩ. Hoàng Kim Đốc Quân chỉ cần bước một bước, toàn bộ đấu trường cũng phải rung chuyển. Vô số lượng lực lượng hội tụ về phía hắn ta, giống như là dung nham sắp phun trào. Nhưng đúng vào lúc này, Tiêu Lục lại bỗng nhiên xông tới, thanh kiếm dài ba thước chắn ngang trước mặt Hoàng Kim Đốc Quân. Hoàng Kim Đốc Quân lập tức dừng bước, hắn ta vùng trường kiếm trong tay, hùng hăng đánh về phía Tiêu Lục. Hai thanh kiếm va chạm, không hề hoa lệ, nhưng lại khiến cho không khí xung quanh chấn động. Thân thể của Tiêu Lục tê rần, lực lượng của Hoàng Kim Đốc Quân này vậy mà lại không hề thua kém những kim đan chân nhân chuyên tu luyện luyện thể trên Quân Hoàng Sơn. Đối mặt với đối thủ như vậy, bản mệnh thần thông tuy biến hóa đa đoan, nhưng uy lực lại không đủ mạnh, không thích hợp để sử dụng. Nhưng lúc này là tác chiến tập thể, Tiêu Lục không cần phân tâm khống chế. Hắn hít sâu một hơi, xua tan cơn đau đớn, sau đó lại vung Khôn Sơn kiếm, chặn đứng Hoàng Kim Đốc Quân, khiến cho hắn ta không thể tiến thêm nửa bước. Hoàng Kim Đốc Quân này có lực tấn công còn mạnh hơn cả A Chỉ Bát. Ngoài hắn ra, những người khác đều gặp nguy cơ. Có Tiêu Lục liều mạng cản đường, Lưu Ly Tiên và những người khác dồn toàn lực tấn công. Phi kiếm, răng nanh, lôi điện để lại vô số vết thương trên áo giáp của Hoàng Kim Đốc Quân. Khả năng phòng ngự của bộ áo giáp đó quả thực là nghịch thiên. Mặc dù bị đánh cho lung lay sắp đổ, nhưng nó vẫn đứng vững. Nhưng đúng vào lúc tình thế nghiêng về phía bọn họ, Hoàng Kim Đốc Quân bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Hắn ta vung trường kiếm đánh bật Tiêu Lục, sau đó lập tức tế ra cây quyền trượng bên hông. Một luồng kim quang lóe lên, trên cây quyền trượng bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Tiêu Lục cảm thấy trong lòng chấn động, cơ thể dường như không còn nghe theo sự khống chế của hắn. Hắn vội vàng vận phổ tướng tiền tâm, áp chế sự chấn động trong lòng mình. Mẹ kiếp, kỹ năng khống chế, hơn nữa lực khống chế lại mạnh mẽ đến vậy, thảo nào nó được xưng là khắc tinh của tổ đội. Nếu không phải vô tướng công của ta có thể miễn nhiễm với mọi loại khống chế, thì nhân vật quan trọng nhất của chúng ta đã phản bội rồi. Đến lúc đó, có muốn không diệt đoàn cũng khó. Tuy Tiêu Lục may mắn thoát nạn, nhưng phía sau lại có người trúng chiêu. Kỳ Kỳ kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó há to miệng cắn về phía Lưu Ly Tiên bên cạnh. Công kích lần này không hề báo trước, hơn nữa lại nhanh và tàn nhẫn. Cũng may là Lưu Ly Tiên kiếm tâm linh tường thông, có trực giác nhạy bén đối với biến hóa bốn phía. Trong đầu của nàng chợt lóe lên cảnh báo, thân hình Tiêu Nữ đã như khói nhẹ phiêu đãng né tránh, đồng thời lập tức nhắc nhở Tiêu Lục. Sư huynh, Kỳ Kỳ đó đến nỗi muốn ăn luôn cả ta, có phải là đã đến giờ cơm của nó rồi không? Thực ra ta cũng đói bụng rồi. Tiêu Lục ở phía trước nghe được, quả thực muốn phun máu. Người trước tiên tự nhét chút não bạch kim vào đầu rồi hẳn nói. Tiểu Bạch, người phối hợp với Lưu Ly áp chế con chó ngốc kia, trước tiên phải tự bảo vệ mình, không cần phân tâm công kích, chú ý mà di chuyển, đừng để cho bị chó ngốc cắn trúng. Bạch Tinh Nguyên đáp. Vâng. Lưu Ly Tiên tuy rằng trong lòng còn mê man, nhưng lại vô cùng nghe lời, phối hợp cùng với Bạch Thịnh Nguyên phát động hàn băng kiếm khí, khiến cho con chó Kỳ Kỳ bị đóng băng hành động chậm chạp. Chiến lược cận chiến kinh thiên động địa hoàn toàn không thể phát huy. Mà trong lúc này, Tiêu Lục thì đơn đấu với Đốc Quân, không tiếc lấy bản thân bị thương làm đại giá để dùng vô danh kiếm phản chấn thương tổn. Hoàng Kim Đốc Quân một tay cầm quyền trượng, hành động bất tiện, bị đấu pháp liều mạng này của Tiêu Lục làm cho luống cuống tay chân. Một lúc đầu sau, liền bị bức phải thu hồi quyền trượng, hai tay cầm kiếm một lần nữa áp chế Tiêu Lục. Tiếp theo, trận chiến đã tiến vào một nhịp điệu ổn định. Tiêu Lục ở phía trước vững như Thái Sơn, Lưu Ly Tiên liều mạng gây sát thương, và cho đến khi Hoàng Kim Đốc Quân cảm thấy nguy hiểm, liền tế ra quyền trượng, khống chế một người phía sau Tiêu Lục. Quyền trượng kia ở trong không gian kho báu có uy năng không thể kháng cự. Ngoại trừ Tiêu Lục ra, thì bất luận kẻ nào cũng khó có thể may mắn thoát được. Nếu đổi lại là đoàn đội bình thường, đến lúc này sẽ luống cuống tay chân, bị tiêu diệt sạch. Nhưng Tiêu Lục đứng quá vững vàng, năng lực ứng biến của ba người phía sau cũng vô cùng xuất sắc. Trận chiến được tiến hành vững vàng, không sợ hãi, không nguy hiểm. Theo thời gian trôi qua, vết thương trên người Đốc Quân càng ngày càng nhiều. lực dãy giụa cũng dần dần yếu bớt. Khi Hoàng Kim Đốc Quân giơ quyền trượng lần thứ năm, bởi vì chân bị thương, dưới chân loạng choạng một cái, lộ ra sơ hở to lớn. Lưu Ly Tiên lập tức xông lên, phá thương khung rời tay bay ra, đâm thẳng về phía hắn. Này, tên to con, có chừng sau lưng ngươi kìa. Xuyên vô giáp dày nặng của Hoàng Kim Đốc Quân, ánh mắt màu cam hơi lóe lên. Tự hồ như đang nghi hoặc một kiếm đang bay tới trước mặt, vì sao phải cẩn thận sau lưng chứ? Sau một khắc, phi kiếm xuyên qua trước ngực, Hoàng Kim Giáp kiên cố kia vậy mà không thể ngăn cản. Chỉ trong nháy mắt đã bị đâm thẳng đến chui, mũi kiếm xuyên qua lưng, đồng thời tóe ra một chùm máu đen như mực. Thì ra, cẩn thận sau lưng là ý này hay sao? Hoàng Kim Đốc Quân sững sờ trong chốc lát, ánh mắt màu cam dần dần ảm đạm, sau đó rầm rầm ngã xuống, thân thể hóa thành cát bụi. Theo sau thất bại của Hoàng Kim Đốc Quân, bốn phía sân thi đấu bỗng nhiên vang lên tiếng hoan hô ủng hộ rung trời. Chỉ là phóng tầm mắt nhìn lại, bốn phía rõ ràng là một mảnh trống trải. Trên khán đài, tên một khán giả cũng không có. Tiếng hoan hô này có vẻ thật kỳ quái. Nhưng mà theo tiếng reo hò, trên khán đài bốn phía lại không ngừng bay tới kim tệ, bảo thạch, phảng phất như khán giả đang điên cuồng khen thưởng. Mà bất luận khán giả là người hay quỷ, những thứ được khen thưởng này lại là vàng bạc thật, hàng thật giá thật. Tiểu Lục phất tay áo, ý bảo Lưu Ly Tiên đi thu thập. Một lát sau, trên lợi phẩm được khống chế thống kê, tạm không bàn đến vàng bạc châu báu, chỉ riêng bạc kim tệ đã vượt qua 100 đồng. Càng không cần phải nói, trong đó quả thực có chút bảo vật ẩn chứa ma lực thần kỳ. Trang bị đạo cụ giá trị liên thành, chỉ là trước mắt còn không có thời gian để giám định tỉ mỉ. Tóm lại, phần thưởng vượt qua cửa ải này thật sự rất phong phú. Nhưng mà ngay khi mọi người thu thập xong chiến lợi phẩm, chuẩn bị tiến vào cửa tiếp theo, vòng vác của trận chiến lại bắt đầu. Hai bóng người màu bạch kim dần dần xuất hiện ở phía bên kia sân thi đấu. Sao lại vẫn còn? Sim quả thực kinh ngạc không thôi. Vừa rồi đám người Tiêu Lục dựa vào nghịch thiên cải mệnh đánh bại Hoàng Kim Đốc Quân, hắn còn tưởng rằng sân thi đấu sắp xuất hiện chiếc chìa khóa hoàng kim xưa nay chưa từng có, mở ra tầng tiếp theo. Không ngờ ngay cả cửa ải này cũng chưa có quả. Từ khi nào tiêu chuẩn của kho báu của nhà vua lại khắc nghiệt đến như vậy? Chẳng lẽ là ảo ảnh của Hoàng Kim Vương quấy phá? Không rảnh suy nghĩ nhiều, vị ám giả hành giả này liền tiến vào trạng thái ẩn nấp. Dựa theo ước định, hắn không cần tham gia chiến đấu, chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là được. Mà trên thực tế, chỉ bằng sự phối hợp vừa rồi của đám người Tiêu Lục, hắn cũng không xen tay vào được chỗ nào. Một lát sau, hai bóng người kia dần dần rõ ràng. Một kỵ sĩ toàn thân ngân giáp sáng loáng, một mục sư áo bào trắng như tuyết. Sau đó trước ngực hai người đều có một hy hiệu hình bầu dục, tượng trưng cho vô tận thánh quang chi nguyên. Thánh quang giáo, các người là ai? Hai bên đồng thời phát ra tiếng kinh hô không thể tin được. Bởi vì chẳng ai ngờ rằng trong sân thi đấu tầng thứ tư lại gặp phải những kẻ tâm bạo khác. Đây có thể coi là phần thưởng thắng liên tiếp hay sao? Thú vị đấy. Phản ứng của Tiêu Lục là nhanh nhất, khi đối thủ còn đang kinh ngạc vì hắn đã nhanh chóng xuất chiêu. Vô tướng kiếm khí trải rộng quanh thân hình thành tam xích kiếm vực, lao thẳng về phía tên kỵ sĩ kia. Trước khi thực lực địch phần chưa rõ, thì hắn phải trở thành lá chắn vững chắc nhất trong đội ngũ. Thánh kỵ sĩ giáp bạc bất ngờ không kịp đề phòng, bị Tiêu Lục xông đến loạn choạng lùi về sau, chen chúc cùng với mục sư, trận hình rối loạn. Chết tiệt, nơi đây sao có thể có loại tạp chủng da vàng? Thanh kỵ sĩ thẹn quá hóa giận, lớn tiếng quát mắng, ổn định thân hình, đồng thời triệu hồi ra trần gần thánh kiếm trong lòng bàn tay. Mục sư phía sau thì dùng thanh quang huy hiệu kích hoạt thần thuật hộ thân dự trữ, sau đó phụ bả vai đồng đội mà mắng, nhất định là tên ngu xuẩn phụ trách xét duyệt bị mù rồi. Sau tầng thứ ba, sao có thể thả tạp chủng vào cơ chứ? Hải Văn, thanh tẩy hắn. Thanh kỵ sĩ tên là Hải Văn lập tức huy động chân gần thánh kiếm, được đến từ huyết mạch và thánh quang chúc phúc. Thanh kiếm bộc phát ra lực lượng kinh người. Thanh kiếm vũ động, uy thế so với Hoàng Kim Đốc Quân cũng không kém là bao. Tiêu Lục lấy Khôn Sơn kiếm đỡ đòn, cảm thấy một cỗ lực lượng nóng rực dọc theo thần kiếm lan tràn tới. Xẹt, Đây là thánh quang hay sao? Đúng là gây tởm mà. So với lực lượng bá đạo trực tiếp của Hoàng Kim Đốc Quân, uy lực của thánh kỵ sĩ quả thật yếu hơn vài bậc, nhưng ứng phó lại cực kỳ khó chịu. Trong thanh quang năng lượng lan tràn vào cơ thể ẩn chứa thứ gì đó khiến người ta cảm thấy bất an. Tiểu Bạch chú ý phối hợp yểm trợ, lưu đi công kích từ xa, không được tới gần. Chó ngốc chú ý tiết tấu của ta, chúng ta... Sau một khắc, Tiêu Lục bỗng nhiên biến đổi bước chân, lấy tư thế cường hãnh xông về phía trước. Thanh kỵ sĩ phản ứng cực nhanh, nhìn ra dụng ý của Tiêu Lục. Hắn lập tức phóng ra một đạo thánh ấn bám vào trên thần kiếm, sau đó toàn lực huy động chân ngần thánh kiếm, ý đồ ngăn cản Tiêu Lục. Một nhát chém này nhằm thẳng vào chỗ hiểm, hoàn toàn là dấu pháp lưỡng bại câu thương, bức người tự cứu mình. Nhưng mà Tiêu Lục lại hoàn toàn không quan tâm, cứ thế lấy thân thể đỡ một kiếm này, liều mạng chịu đựng thánh quang trong cơ thể ăn mòn, lại nhân cơ hội này mượn lực lao thẳng về phía mục sư sau lưng thánh kỵ sĩ. Tất cả mọi người chú ý, chúng ta ưu tiên xử lý tên trị liệu. Chết tiệt. Thanh kỵ sĩ kinh hãi, bởi vì một kiếm của hắn không có kết quả, nhất thời đã bị Tiêu Lục đột phá. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lại có người có thể dùng thân thể chống đỡ trần thần cách thánh kiếm được bám vào tịnh hóa thánh ấn của mình. Đó là năng lượng kịch độc nhất đối với dị đoan tạp chủng, mà lực lượng thánh quang giáo chuyên dùng để thanh tẩy dị đoan hẳn là không gì không phá. Đương nhiên trong đám người da vàng cũng không thiếu kẻ có thực lực cường đại. Tính như kẻ đã gây ra tội ác tày trời ở Bạo Phong Thành chính là cường giả cấp truyền kỳ. Một người có thể dễ dàng hủy diệt một quốc gia, tịnh hóa thanh ấn của hắn ta tất nhiên sẽ không có hiệu lực với kẻ đó. Nhưng thanh niên trước mắt hiển nhiên không mạnh như vậy. Mà không chỉ cần phất tay một cái là y đã tan thành mây khói rồi. Đâu thể đánh nhiều nhịp như vậy. Chỉ là không thể tưởng tượng được năng lực phòng ngự của người này lại kinh người đến như thế. Không được, tuyệt đối không thể để hắn thực hiện được. Hải Phân cắn chặt răng, trong cơ thể phóng ra ngọn lửa thần thánh bao vây quanh Tiêu Lục, ý đồ ngăn cản hắn xung phong. Mà tên mục sư cũng đánh ra từng đạo thánh thuẫn nhằm phòng thủ thế xung phong của Tiêu Lục, bảo vệ mình kín kẽ không kẽ hở. Theo như thánh quang khải thị, trong đám người da vàng trước mặt thì uy hiếp lớn nhất chính là Tiêu Lục. Chà chà, trước có thánh thuẫn, sau có thánh viêm, bước chân xung phong của Tiêu Lục không thể không dừng lại. Hai trực niệm giả cao cấp của thánh quang giáo hợp lực, lực cản thật sự lớn đến kinh người. Nhưng bọn chúng lại vì thế mà tập trung quá nhiều vào một mình Tiêu Lục, dẫn đến bỏ qua đối thủ không nên bỏ qua nhất. Cùng với tiếng sói tru, Ma Lang đột nhiên hiện ra sau lưng mục sư, nuốt trọn hắn cùng với hàng chục tấm thánh thuẫn. Sau đó thân mình lóe lên, đã tiêu hóa sạch sẽ tên mục sư kia. Thôn phệ Ma Lang. Thanh kỵ sĩ nhận ra thân phận của Ma Lang, lập tức biết đại thế đã mất. Mục sư bị giết ngay tức khắc, bản thân hắn bất kể như thế nào cũng không thể may mắn thoát khỏi sự vây công của đối phương. Đã như vậy, thánh kỵ sĩ nắm chặt thánh quang huy hiệu trước ngực, điên cuồng gầm lên. Hãy ở trong thánh quang chi hải tiếp nhận tra tấn vĩnh hằng đi, lũ tạp chủng da vàng. Muốn tự bảo ư? Cảm nhận được năng lượng thánh quang mãnh liệt điên cuồng kia, Tiêu Lục không dám chần chờ chút nào. Và nhất để hắn thật sự tự bảo thành công, bản thân mình quá nửa sẽ không có việc gì, nhưng đồng đội phía sau thì tiêu đời rồi. Cho nên hắn tiến lên một bước, đẩy ngã thánh kỵ sĩ xuống đất, sau đó đè chặt xuống. Sau một khắc, thanh quang lực như trời long đất lở từ trong cơ thể của thánh kỵ sĩ bùng phát ra, điên cuồng phun ra, nhưng mà lại bị Tiêu Lục áp chế phần lớn. Chỉ có một số ít năng lượng may mắn thoát ra ngoài. Sư huynh, Tiêu Lục, huynh điên rồi à? Phía sau lưng, giọng nói lo lắng của đồng đội dưới thánh quang có phần mơ hồ. Trong lúc nhất thời Tiêu Lục chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn thân không chỗ nào không đau, dường như là trúng độc sắp chết. Lần này thương thế nặng nề, đã có phần tổn thương gần cốt, nhưng mà Tiêu Lục đã không lo được nhiều như vậy. Hắn là đội trưởng, cũng là tấm chắn vững vàng nhất của cả đội. Khi gặp nguy hiểm, trách nhiệm của hắn là phải đứng ra trước. Một lát sau, Tiêu Lục chậm rãi đứng dậy, cảm giác thương thế đã bắt đầu khép lại, chỉ là tốc độ chậm chạp. Hiển nhiên trong thanh quang có chứa thành phần đặc biệt, cần hắn phải từ từ điều chỉnh. Nhưng mà cửa ải này cuối cùng cũng đã qua. Ngay khi Tiêu Lục chuẩn bị nghênh đón chìa khóa hoàng kim mở ra tầng thứ tư, đỉnh đầu của hắn bỗng vang lên một âm thanh nặng nề. Là kẻ nào dám can đảm xông vào thánh địa của Thánh Quang Giáo? Tiêu Lục tâm niệm vừa động đã đoán được thân phận của kẻ lên tiếng. Mẹ kiếp, quản trị viên xuất hiện rồi. Thánh Quang Giáo tại Đa Bảo Thành quyền thế ngập trời. Chỗ dựa lớn nhất chính là bọn chúng có được một gã quản trị viên trong một kho báu của nhà vua, nắm giữ rất nhiều quyền hạn đặc thù. Nội dung cụ thể của những đặc quyền này là cơ mật tối cao của Thánh Quang Giáo, người ngoài không thể nào biết được. Nhưng Thánh Quang Giáo dù sao cũng không phong bế hoàn toàn kho báu của nhà vua. Mở ra nhiều năm như vậy, thế giới bên ngoài cũng dần dần tổng kết ra một số quy luật. Đầu tiên, quyền hạn của quản trị viên cũng không phải là vạn năng. Chủ nhân của kho báu vẫn là Hoàng Kim Vương. Từ chuyện trong kho báu có thể xuất hiện ảo ảnh của Hoàng Kim Vương cũng có thể nhìn ra. Hoàng Kim Vương cũng không từ bỏ quyền làm chủ của kho báu, cho dù hắn đã chết. Quản trị viên Thanh Quang Giáo chỉ là được kho báu công nhận, tạm thời hành xử quyền quản lý. Nói trăng ra chính là kẻ làm công cho kho báu, cho nên hắn không thể không kiêng nể gì mà sửa chữa quy tắc của kho báu. Bằng không thì hắn trực tiếp lấy hết bảo vật giao cho Thánh Quang Giáo, không phải tốt hơn hay sao? Quyền hạn của quản trị viên bị hạn chế nghiêm khắc, nhất định phải tuân theo quy luật cơ bản của kho báu. Ví dụ như, kho báu của Hoàng Kim Vương mở ra, một phần nguyên nhân là do Hoàng Kim Vương muốn khoe khoang của cải với thiên hạ, cho nên bất luận là kẻ nào cũng có thể tiến vào, không thể ngăn cản. Đương nhiên, trên thực tế Thánh Quang Giáo đã bố trí người chặn đường ở bên ngoài kho báu. Đồng thời Hoàng Kim Vương hy vọng có thể nhân cơ hội này chiêu bộ dũng sĩ, cho nên chỉ có người phù hợp với những điều kiện của Hoàng Kim Vương mới có tư cách lấy đi bảo vật. Lấy ví dụ như mỗi một không gian trong kho báu đều có khảo nghiệm dành cho người đi tìm bảo vật, phải có dấu vết để lần theo. Không thể nào ở tầng 1, nơi có khảo nghiệm đơn giản nhất, mà lại bố trí một con viễn cổ cự long, mà phần thưởng chỉ là một đồng tiền. Nhưng trên cơ sở đó, quyền hạn tự chủ của quản trị viên cũng rất đáng sợ. Ví dụ như cửa ải gặp nhau ở tầng 2, kẻ địch mà người tầm bảo gặp phải là không cố định. Có thể là hoàng kim vệ sĩ, cũng có thể là những kẻ canh giữ kho báu khác có thực lực tương đương. Nhưng mà thực lực tương đương không có nghĩa là độ khó cũng giống nhau. Ví dụ như có vài loại vệ sĩ kho báu sở hữu năng lực quỷ dị, khó lòng phong bị, đủ khiến cho người ta phải đau đầu. Mà lúc này tác dụng của quản trị viên cũng thể hiện ra. Nếu như hắn không muốn người tâm bảo vượt ải, có thể phái ra những kẻ canh giữ khó đối phó nhất, đồng thời đưa ra tiêu chuẩn khen thưởng hà khắc nhất, khiến cho kết quả không xứng với công sức bỏ ra. Ngoài ra làm quản trị viên còn rất nhiều thủ đoạn có thể sử dụng. Cho nên nói trắng ra, nếu như bị quản trị viên để mặt tới, cố ý nhằm vào, như vậy cho dù người có bản lĩnh lớn đến đâu cũng vô dụng. Có điều quản trị viên dù sao cũng là người, cũng cần ăn cơm, ngủ, nghỉ. Không thể nào thời thời khắc khắc chú ý đến từng ngóc ngách trong kho báu rộng lớn như vậy. Trên thực tế, căn cứ theo như tư liệu của huynh đệ hội, quản trị viên của Thánh Quang Giáo chỉ để ý đến những kẻ tầm bảo tiến hành đăng ký ở Thánh Quang Giáo. Còn những kẻ tiến vào từ cửa vào của huynh đệ hội, hắn đều mặc kệ. Dù sao thì huynh đệ hội chỉ nắm giữ cửa vào của tầng 1, tầng 2. Cho dù ở tầng 2 này có gây ra chuyện gì cũng không đáng để tâm. Còn những kẻ có thể vượt qua tầng 3, tầng 4, độ khó cực kỳ cao. Cho dù có xuất hiện một hai kẻ thì cứ coi như bọn chúng may mắn đi. Cho nên lần này Tiêu Lục tiến vào trong kho báu cũng không quá để ý đến chuyện của quản trị viên. Lúc này thấy quản trị viên từ trên trời giáng xuống, hắn lập tức kinh ngạc vạn phần. Chẳng lẽ ta tỏa sáng đến mức đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm chú ý hay sao? Ai già cũng kinh ngạc. Nguyên thần truyền âm nói, chuyện này chẳng phải đương nhiên hay sao? Người đã giết hai tên kia rồi còn gì? Mẹ kiếp, chỉ là hai tên tiểu tốt, có cần thiết phải thế không? Tiểu tốt hả? Ai già trừng mắt nghẹn lời. Người, quyển sách hướng dẫn tu luyện cao cấp mà ta viết cho ngươi, ngươi không xem hay sao hả? Xin lỗi, ta thích xem loại sách có hình minh họa hơn. Ngươi... Ai già nhớ đến hai ngày ấy, vì muốn kịp thời hạn đưa thành phẩm cho Tiêu Lục tham khảo. Nàng đã nhốt mình trong căn phòng bếp tối om, vặt óc suy nghĩ, dốc hết tâm sức viết ra, vậy mà kết quả hắn lại như thế. Nàng đường đường là Aya, ngay cả đối thủ và kẻ thù cũng chưa từng dám khinh thường nàng như vậy. Nghe cho kỹ đây, cho dù không phải cấp cao thì hai kẻ đó cũng là chức nghiệp giả. Ở thế giới này, ngoài trừ một số trường hợp cực kỳ đặc biệt, chức nghiệp giả đều phải có huyết mạch truyền thừa. Người thường dù có tu luyện cả đời cũng không thể nào có được lực lượng của chức nghiệp giả. Là nhân tài vô cùng hiếm có và quý giá. Bởi vì chức nghiệp giả, cho dù bản thân có tiềm lực có hạn, nhưng chỉ cần mang trong mình huyết mạch của chức nghiệp giả, tức là con cháu đời sau của họ có thể trở thành chức nghiệp giả hùng mạnh. Huống hồ, hai kẻ kia có cấp bậc cũng không kém ngươi là bao, sao có thể gọi là tiểu tốt vô danh. Người ở trong kho báu mà lại ra tay giết hai chức nghiệp giả của Thánh Quang giáo, đương nhiên là sẽ kinh động đến quản lý viên rồi. Tiêu Lục thở dài, nói chung là đánh rắn động cỏ chứ gì, cũng được thôi, vậy thì quyết chiến sớm một chút. Aya, người cũng chuẩn bị động thủ đi. Mấy tầng trước đó, bất kể tình huống như thế nào, Aya vẫn luôn đứng ngoài quan sát, chưa từng ra tay. Bởi vì anh linh chi thể của nàng vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Lúc này ra tay tuy uy thế kinh người, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn. Aya là cao thủ hợp thể kỳ, lực lượng phải dùng vào thời khắc mấu chốt. Nói cách khác, chính là lúc này. Được, theo như thỏa thuận, ta sẽ nghe theo chỉ thị của ngươi, trở thành lưỡi đao sắc bén trong tay ngươi. Kết thúc cuộc trò chuyện với Aya, Tiêu Lục lập tức chuẩn bị chiến đấu. Tuy rằng còn chưa nhìn thấy chân thân của quản lý viên, nhưng thời gian cấp bách, hắn phải nhanh chóng tập hợp lực lượng của cả đội. Đội hình lần này quả thực rất hoàn hảo. Nhân vật bảo kê và phòng ngự do hắn đảm nhiệm, trị liệu là Bạch Thi Nguyệt, Lưu Đi Tiên, chó Kiki, Aya đều là những sát thương chủ lực hàng đầu. Trong đội còn có một ám dạ hành giả tương đối toàn năng là Sip hỗ trợ. Chỉ cần vị chỉ huy cấp thần là hắn phát huy bình thường, thì cho dù là thần cũng đánh cho mà xem. Xin lỗi, ta phải đi đây. Lúc Tiêu Lục đang chuẩn bị khích lệ tinh thần trước trận chiến thì lại bị một đao đâm sau lưng. Sip có phần hổ thẹn nói, thần phận của ta đặc thù, không thể trực tiếp tham chiến với quản lý viên. Má nói chứ, người chịu bẩn hả? Thầm thổ thành với Thánh Quang giáo các ngươi là có thù không báo không phải người. Người thế mà không dám tuyên chiến, hay là người cạo trọc đâu, vẽ bản đồ đi khai hoang lập nghiệp luôn đi. Xin lỗi, thân phận của ta không chỉ là phó quan của A Chỉ Bát Tước Sĩ, mà còn là nhân viên cấp cao của huynh đệ hội. Lần này có thể dẫn các ngươi đi là vì ta đã lợi dụng quan hệ của huynh đệ hội. Nếu như xảy ra xung đột kịch liệt, xin lỗi, ta không thể hại người một nhà được. Nói xong, Diệp hóa thành một làn khói nhẹ, biến mất không thấy tăm tích. Diệp tự động rút lui quả thật nằm ngoài dự đoán, nhưng mà Tiêu Lục vốn cũng chẳng tín hắn vào trong chiến lược. Hắn muốn đi thì đi, đỡ phải phân tâm lo lắng cho hắn. Ai da, phiền ngươi ra tay trước, nghe nói ngươi với Thánh Quang giáo là kẻ thù không đội trời chung, chắc hẳn đã giao thủ với nhau không ít lần. Ngươi cứ tự nhiên phát huy để ta mở rộng tầm mắt. Được, dọc đường đến đây ta cũng xem đủ màn trình diễn của các ngươi rồi. Vừa dứt lời, Aya đột nhiên mở áo choàng xám trên người để lộ ra một bộ giáp sáng loáng. Bộ giáp trụ hạng nặng được ngưng tụ từ ma lực tinh khiết và Calibum, thanh kiếm thánh truyền kỳ tượng trưng cho phẩm chất cao quý của kỵ sĩ, cũng đã chứng nhận vương quyền của nàng. Tuy số lượng không nhiều, nhưng đối với vị kỵ sĩ chỉ vương năm xưa mà nói, như vậy là đủ rồi. Hiện quyền hình đi, kẻ quản lý kho báu của Hoàng Kim Vương. Aya ánh mắt sắc bén, lớn tiếng tuyên chiến. Đã chiến đấu thì phải đường đường chính chính. Đây chính là phong cách của Aya. Thế nhưng ngay lúc Aya lộ diện, tên quản lý viên đúc sau lưng kia bỗng nhiên ồ lên một tiếng. Mùi hương này thật quen thuộc, chẳng lẽ là tàn dư của long tộc Bristol? Không ngờ trận chiến thanh trừng năm đó vẫn chưa diệt sạch lũ tàn dư các ngươi, còn dám chủ động xông vào thánh địa. Nghe vậy, sắc mặt của Aya biến đổi. Trận chiến thanh trừng, đó là cái gì? Diệt sạch tàn dư, rốt cuộc các ngươi đã làm gì? Năm đó đất nước diệt vong, tuy còn nguyên nhân từ thế lực ngoại xâm, nhưng chủ yếu là do nội loạn. Aiya tự nhận mình là người uyên bác, tài trí hơn người, thậm chí còn vượt xa rất nhiều vị vua. Có lẽ trong việc quản lý đất nước còn nhiều thiếu sót, nhưng khi đối mặt với kẻ địch bên ngoài, nàng chưa từng thất bại. Quân đội dưới trướng tuy đã chịu tổn thất nặng nề sau cuộc nội chiến, nhưng nàng tin chắc rằng mình sẽ không dễ dàng thua trong tay người ngoài như vậy. Xem ra là người đã trốn thoát trong trận chiến Thanh Trừng năm đó. Để người may mắn sống sót, đáng tiếc người lại không biết sống chết tự mình tìm đến đây. Aiya giận dữ thét lớn, lộ diện đi, tên quản lý kia, nói cho rõ ràng nào, trận chiến Thanh Trừng rốt cuộc là chuyện gì? Muốn biết thì đến tìm ta đi. Sau một tràng cười điên cuồng, tên quản lý viên kia hoàn toàn im bặt. Đầu bên kia của đấu trường chậm rãi ngưng tụ thành một chiếc chìa khóa bằng vàng, cùng với cánh cửa dẫn lên tầng tiếp theo. Đừng chạy, hãy đường đường chính chính chiến đấu với ta một trận. Chẳng phải là ngươi muốn thanh trừng huyết mạch của long tộc Bristol hay sao? Ta chính là người kế thừa chính thống của long tộc. Đến thanh trừng ta đi, có bản lĩnh thì đến đây mà làm. Vừa nói, Aiya vừa điên cuồng vung thánh kiếm. Một luồng kiếm quang sắc bén xẹt qua, cả đấu trường bị chém thành hai nửa. Nhìn Aiya tung ra một chiêu cực mạnh nhưng lại đánh vào khoảng không, Tiêu Lục trợn mắt há mồm. Aiya, người đã chiêu hụt rồi. Aiya quay đầu lại, đôi mắt xanh biếc như bốc lửa. Tiêu Lục vội vàng vỗ tay, hụt tốt, hụt tốt, hụt mới có khí thế, phải dùng khí thế áp đảo đối phương. Aiya, người thật là lợi hại nha, ta chính là người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của ngươi. Aiya trầm giọng nói, hiện tại ta không có tâm trạng đùa giỡn. Trước đây ta chỉ biết sau khi đất nước bị chia cắt, đã bị Tần Vương thống trị, mà Thánh Quang Giáo đóng vai trò rất quan trọng, nhưng ta chưa từng biết bọn họ thế mà lại dám ra tay với huyết mạch của long tộc. Chuyện bất chấp luân thường đạo lý như vậy, làm sao bọn họ dám làm? Tiêu Lục nhún vai, ngay cả học sĩ uyên bác như người còn không biết thì ta biết thế nào được. Ta tuy là học bá thần kiếm phái, nhưng mỗi người mỗi nghề mà. Người duy nhất có thể biết là ship thì lại chạy mất rồi. Muốn hỏi thì chúng ta chỉ có thể tự mình đoán thôi. Thấy nàng im lặng không nói, Tiêu Lục thử đưa ra ý kiến. Cái gì mà long tộc? Của các người chứ? Năm đó có cướp vợ của giáo hoàng Thánh Quang Giáo không? Aiya trừng mắt nhìn hắn không nói gì. Bạch Thiên Nguyên nói, sư huynh, mọi người nói Thánh Quang Giáo cấm kết hôn đấy. Vậy thì là cướp người yêu, dù sao thì cũng là một lý do thôi. Aiya nói, theo ta được biết, long tộc chưa từng giao tiếp gì với Thánh Quang Giáo. Có lẽ là sau khi ta rời đi, hậu nhân của ta... Nhưng dù thế nào thì từ xưa đến nay, việc tiến hành thanh trừng đắm vào huyết mạch cũng rất hiếm khi xảy ra. Chẳng lẽ là phạm phải trọng tội cấu kết với tà ma? Nhưng mà... Thế nàng lo lắng đến mức lòng nóng như lửa đốt. Tiêu Lục thở dài, vỗ vai an ủi nàng. Ở đây đoán giả đoán non cũng vô dụng. Chẳng phải hắn ta đã nói rồi sao? Muốn gặp hắn ta thì đến tầng tiếp theo kìa. Chắc chắn là đã bày sẵn cạm bẫy, chờ chúng ta đến chịu chết. Nhưng điều này lại khiến ta nhìn ra một manh mối. Nếu tên quản lý viên kia không dựa vào kho báu của Hoàng Kim Vương, thì ngay cả dũng khí chiến đấu trực diện với chúng ta cũng không có. Thì như vậy, có phải là chúng ta nên tự tin là mình sẽ chiến thắng hắn hay không? Aiya nói, đi thôi, lên tầng 5, bất kể chân tướng là gì, ta nhất định phải tìm ra. Nói xong, nàng nhặt chiếc chìa khóa, bước vào cánh cửa dẫn lên tầng trên. Chà, ta còn chưa nói xong mà. Nghĩ theo một hướng khác, hắn ta tự tin như vậy về tầng 5, chứng tỏ là không sợ người lợi hại. Đúng là... Tiêu Lục bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ số thông minh thế mà cũng làm kỵ sĩ, chỉ vương được hay sao? Hắn vừa nói vừa bước vào, tiến vào không gian của tầng thứ 5. Tầng thứ 5 là một thế giới rộng lớn, là một thế giới rộng lớn theo đúng nghĩa đen. Lục từ đấu trường tầng 4 tiến vào tầng 5. Trong đầu của Tiêu Lục đã hiện lên vô số khả năng. Ví dụ như những thủ hộ giả hùng mạnh nhất, những cạm bẫy nguy hiểm khó lường nhất, hoặc là một đội quân trừng phạt của Thanh Quang Giáo. Vì vậy Tiêu Lục cũng nghĩ ra rất nhiều phương án đối phó. Thủ hộ giả hùng mạnh, đội quân trừng phạt của Thánh Quang Giáo, bất kể là thứ gì. Dù sao thì Aiya cũng xông lên trước. Lục xuất phát, nàng ta đang vô cùng tức giận, chắc chắn sẽ tung ra hàng loạt kỹ năng mạnh mẽ. cộng thêm trạng thái bất tử với sức mạnh của cao thủ hợp thể kỳ trước kia, chắc chắn nàng ta có thể ứng phó được. Sau đó hắn chỉ cần dẫn theo đồng đội đi thu thập chiến lợi phẩm là được. Thế nhưng sau khi nhìn thấy toàn cảnh tầng 5, Tiêu Lục hít sâu một hơi, không thể không bội phục trí thông minh của tên quản lý viên kia. Tầng 5 là một thế giới rộng lớn, một thế giới trống rỗng. Dưới chân là đất mềm, phía sau là một bức tường cao không biết bao nhiêu thước. Nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy một màu đen vô tận. Nhìn thấy cảnh tượng này, không cần giải thích, Tiêu Lục cũng biết trò hề của tên quản lý viên kia là gì. Ra đây cho ta, chẳng phải ngươi muốn thanh trừng ta hay sao? Vậy thì ra đây chiến đấu với ta, trốn chùi trốn lùi. Cả người có tư cách tự xưng là tín đồ của Thanh Quảng giáo sao? Rõ ràng nàng kia đang vô cùng tức giận, hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh của thường ngày. Thanh quang kiếm trong tay phát ra ánh sáng lập lòe bất định. Nhìn thì có vẻ huyền ảo, nhưng Tiêu Lục lại chỉ cảm thấy thứ ánh sáng lập lòe kia chính là nội tâm đang dao động của Aya. Đối với một người kiên định như Aya mà nói, một trái tim bình tĩnh còn quan trọng hơn rất nhiều so với chiến ý sục sôi. Nói cách khác, Aya sắp bị phế rồi. Bình tĩnh nào. Tiêu Lục vội vàng xuất hiện phía sau Aya, ấn vai của nàng, muốn ngăn cản cơn thịnh nộ của nàng, nhưng lại phát hiện ra sức mạnh của nàng ta mạnh hơn hắn rất nhiều lần. Vừa chạm vào đã giống như chạm phải lửa, khiến cơ thể của hắn cũng run lên. Mẹ kiếp, ta không muốn ở chỗ quỷ quái nào thế này chơi trò xe đụng với người đâu. Hơn nữa ở đây cũng chẳng có xe để mà đụng. Thấy Aya vẫn còn đang nổi cơn tam bành, Tiêu Lục cũng tức giận. Vừa rồi ngươi đã hứa là sẽ ngoan ngoãn nghe lời ta, làm lưỡi dao trong tay ta, chẳng lẽ ngươi định nuốt lời hay sao? Cơ thể của Aya run lên, lửa giận cũng dần tan đi. Xin lỗi, là ta đã quá xúc động. Được rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao? Tiêu Lục nói, thương quyền kiếm của ngươi còn dùng được nữa không? Hay là chém một phát phá vỡ không gian này luôn? Trực tiếp phá vỡ không gian á? Nàng kinh ngạc. Dùng cách thô bạo như vậy, nếu như ta đang ở trạng thái đỉnh phong thì có lẽ còn có thể thử xem. Nhưng bây giờ lực lượng của ta đã hao tổn rất nhiều. Kho báu của Hoàng Kim Vương vốn dĩ là một kết giới truyền kỳ cực mạnh, phải có thực lực vượt qua cấp truyền kỳ mới có thể phá vỡ. Hơn nữa chỉ vừa mới đột phá truyền kỳ thì vẫn còn kém xa lắm. Vậy thì hết cách rồi. Tiểu Lục nhún vai, bất đắc dĩ nói. Tên kia rất thông minh, đã chọn cách thức khôn khéo nhất để đối phó với chúng ta. Sau khi bình tĩnh lại, nàng cũng đã lấy được khả năng suy nghĩ. Ý của ngươi là nhốt chúng ta ở đây à? Ừ, lợi dụng quyền hạn của quản lý viên để đưa ra nhiệm vụ bất khả thi, sau đó mượn dao giết người, hoàn toàn không cần lãng phí chút sức lực nào của Thánh Quảng giáo. Aya lại hỏi, quy tắc trong kho báu của nhà vua cho phép hắn làm vậy sao? Đương nhiên đã không cho phép. Người lên tiếng chính là tên quản lý viên đang ẩn núp kia. Theo quy tắc, ta phải nói rõ điều kiện phá giải cửa ải này cho các ngươi. Vừa dứt lời, trước mặt mọi người xuất hiện một đóa hoa hồng đỏ rực. Nhiệm vụ của các ngươi chính là thu thập đủ loại hoa này. Điều kiện là phải là 999 đóa. 999 đóa hồng. Tiêu Lục tò mò đưa tay muốn hái đóa hồng giữa không trung, nhưng lại phát hiện ra đó chỉ là ảo cảnh. Ngón tay xuyên qua đóa hồng, chắc chắn không phải là hoa hồng bình thường rồi. Điều này thì phải dựa vào bản thân các ngươi tự mình tìm hiểu. Nói xong, giọng nói kia dừng lại một chút. Kẻ hậu duệ của Long tộc muốn báo thù thì hãy cố gắng thoát khỏi nơi này đi. Chỉ cần các ngươi làm được trốn trốn tránh tránh, đó chính là tác phong của Thánh Quang giáo các ngươi sao? Aya cố gắng kìm nén lửa giận, lạnh lùng nói, chẳng phải các ngươi không dùng tha cho tà ma ngoại đạo hay sao? Ta là hậu duệ của Long tộc, đang ở ngay đây, chẳng lẽ ngươi không dám ra mặt gặp ta? Ta cần gì phải tự mình gặp mặt? Nếu các ngươi không thể thoát khỏi chỗ này, vậy thì cũng chết không khác gì nhau. Vậy chết các ngươi ở đây với việc tiện các ngươi xuống địa ngục có gì khác biệt hay sao chứ? Người của Thánh Quang giáo các ngươi ngay cả dũng khí đường đường chính chính đánh một trận cũng không có hay sao? Đáng tiếc, cho dù Aya có chất vấn thế nào, tên quản lý viên kia cũng không lên tiếng nữa. Thôi bỏ đi, rõ ràng là hắn ta muốn co vòi. người có thể làm gì được. Huống chi hắn ta nói cũng có lý, nếu bị nhốt chết ở đây không ra được, đối với thiên hạ mà nói, chẳng phải chúng ta đã chết rồi sao? Tiểu Lục thở dài, vẫn nên suy nghĩ kỹ lưỡng cách phá giải thì hơn. 999 đóa hồng ta chỉ cái gì đây? Có ai muốn hoa hồng hay sao? Lưu Ly Tiên bỗng nhiên chen lời, ta có này, muốn bao nhiêu? Mọi người đồng loạt nhìn sang. Lưu Ly Tiên bỗng có vẻ ngượng ngùng, rụt rè thò tay vào trong túi giới tử, lấy ra mấy chiếc bánh hoa tươi. Đây là Linh Tỷ làm cho ta. Ta cạn lời rồi. Tiểu Lục im lặng một lát, bất đắc dĩ nói, mọi người cố lên, chửi chết con bé tham ăn này đi. Sư huynh đừng nghiêm khắc với Lưu Ly Tiên như vậy, kỳ thực không ai thử một lần. Bạch Thiên Nguyên nói xong, đưa tay lấy bánh hoa hồng của Lưu Ly Tiên bẻ ra, đem một cánh hoa nắm trong tay. Một lát sau xòe ra, một đoá hoa hồng tươi đẹp, e ấp liền sinh trưởng trong lòng bàn tay nàng. Theo lẽ thường mà nói, nơi đây một mảnh chết chóc, đừng nói là hoa hồng, ngay cả cỏ dại cũng không có một cọng. Lấy những đoá hoa hồng này làm điều kiện, quả thật là hà khắc. Cho nên điều kiện phá giải cửa ải này chưa chắc không phải là hoa hồng thật. Nói xong, Bạch Tình Quyền cắm hoa hồng xuống đất, sau đó cúi người thổi nhẹ lên một cánh hoa. Cánh hoa căng mọng như bổ công anh bay tản ra, sau đó lần lượt cắm rễ xuống đất, nhanh chóng sinh trưởng. Không bao lâu, một vườn hoa rực rỡ đã hiện ra trước mắt mọi người. 999 đóa hồng hẳn là đã đủ rồi. Bạch Tình Nguyên khẽ thở ra, dùng pháp tắc Tây Vực vận dụng pháp thuật sơn linh, ít nhiều vẫn có phần khó khăn. Nhưng trong mắt của người khác, việc này chẳng khác gì thần tích. Tuy rằng pháp thuật thúc đẩy thực vật sinh trưởng ở Tây Vực không hiếm thấy, mà pháp sư cao minh đều có bản lĩnh này, nhưng mà Bạch Tình Nguyên lại thi triển một cách nhẹ nhàng như vậy, quan tâm bản lĩnh mà chỉ có mà pháp sư cấp truyền kỳ mới có được. Mà đây cũng là điểm đặc biệt của tiên thú như nàng. Chà chà, xem ra không được rồi. Mọi người chờ đợi trong vườn hoa một lúc, bốn phía không hề có động tĩnh gì. Hiển nhiên Bạch Tình Nguyên đã thất bại. Tuy rằng hơi giống như nói suông, nhưng nói thật, nơi đây dù sao cũng là kho báu của Hoàng Kim Vương. Năm xưa Hoàng Kim Vương dùng vũ lực vô địch chinh phạt thiên hạ, liệu có chấp nhất với hoa hồng không? Rất là khó tưởng tượng. Tiểu Lục cười nói, ai da, con mày nói, vậy theo ý của ngươi, hoa hồng là chỉ cái gì? Khả năng rất nhiều, nhưng theo ta, khả năng lớn nhất chính là vật phẩm thu thập. Tiểu Lục giải thích, hoa hồng hẳn là chiến lợi phẩm phải đạt điều kiện đặc thù mới có được. Ví dụ như chiến thắng một yêu quái nào đó, một thủ hộ giả nào đó, vừa có một cạm bẫy nào đó, quá nửa là có liên quan đến chiến đấu. Hoàng Kim Vương rất coi trọng võ công, nhưng kỳ quái là rõ ràng nơi này không có cơ quan cạm bẫy nào, càng không có thủ hộ giả. Muốn chúng ta thu thập thế nào đây? Cho dù quản lý có cố tình gây khó dễ, quy tắc cơ bản của kho báu vẫn phải tuân thủ chứ. Vậy thì... Cần nhắc đến đối thủ cuối cùng của cửa ải thứ tư là thánh kỵ sĩ và mục sư của thánh quang giáo. Ta nghĩ có thể giả thiết, điều kiện phá giải cửa ải này là chiến thắng những giáo đồ thánh quang giáo, cũng là người đến tầm bảo, thu thập hoa hồng từ trên thi thể bọn họ. Hoa hồng cũng có thể xem là đoá hoa nhuốm máu tươi. Nói như vậy, chỉ cần hắn ta không đưa những giáo đồ đó vào đây, thì chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể thu thập đủ hoa hồng. Đương nhiên, vì điều này trái với quy tắc cơ bản của kho báu, nên có lẽ cứ 3 đến 5 năm hắn ta sẽ đưa vào 1-2 người. Nhưng 999 đoá, vậy chẳng biết phải đợi đến đời nào mới thu thập đủ. Vậy thì, ai già hỏi, cho ta chút thời gian, ta sẽ điều chỉnh lực lượng. Tuy rằng không nắm chắc lắm, nhưng nếu như ta toàn lực ra tay thì có thể dùng kiếm này phá vỡ không gian. Tiểu Lục khẽ hừ một tiếng, cái giá phải trả là người hồn phi phách tán hay sao? Ây da, người cũng từng là nữ vương, đừng liều mạng dùng sức trâu như vậy chứ. Tuy rằng tình thế trước mắt có phần khó khăn, nhưng chúng ta vẫn có cách khác. Cách khác? Tiểu Lục mỉm cười, thực ra rất là đơn giản, chỉ là người tạm thời chưa nghĩ ra thôi. Còn nhớ ở tầng thứ hai chúng ta đã gặp cái gì không? Ảo ảnh của Hoàng Kim Vương. Aya bừng tỉnh. Chúng ta nhận được lời mời của Hoàng Kim Vương, không cần tiến sâu vào kho báu, thông qua tầng khảo nghiệm để lấy lòng vị khách quý này. Nhưng bây giờ lại có một tên quản lý quèn không biết trời cao đất dày lạm dụng chức quyền chặn chúng ta ở tầng thứ 5. Người nghĩ tình hình tiếp theo sẽ phát triển thế nào? Aiya hơi do dự. Nhưng Hoàng Kim Vương đã chết nhiều năm rồi, nơi này chỉ còn lại ảo ảnh thôi. Cho dù là ảo ảnh thì đó cũng là ảo ảnh của Hoàng Kim Vương. Người nghĩ quản lý của Thanh Quang Giáo và ảo ảnh của Hoàng Kim Vương ai có địa vị cao hơn? Vậy ngươi cho rằng Hoàng Kim Vương sẽ giúp chúng ta sao? Tiểu Lục nói, đương nhiên là không. Hắn dựa vào cái gì mà giúp chúng ta? Nhưng nếu đổi lại là chúng ta giúp hắn thì sao? Ví dụ như chuyện này, không bằng nói là Hoàng Kim Vương giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn, mà là chúng ta thay mặt Hoàng Kim Vương loại bỏ tên quản lý bất tài kia. Chuyện... Chúng ta là khách quý của Hoàng Kim Vương, quản lý dám cả gan giam giữ chúng ta ở đây. Loại thuộc hạ trái ý Hoàng Kim Vương này tội đáng buồn chết. Tiểu Lục nói, ngẩng đầu nhìn trời. Bệ hạ, ý ngài thế nào? Một lát sau, trên trời truyền đến một tràng cười sảng khoái. Biết nói chuyện đấy tiểu tử. Bái kiến bệ hạ. Nghe thấy giọng nói trên trời, Tiểu Lục khẽ khom người hành lễ, sau đó truyền âm cho đồng đội. Mọi người không cần lên tiếng, ta nói chuyện với hắn là đủ rồi. Tình huống của Hoàng Kim Vương đặc biệt, các người mà chen vào chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ thôi. Aiya vô thức hỏi. Hử? Truyền âm có tốc độ cực nhanh. Tiếp tục kiên nhẫn giải thích. Động não suy nghĩ chút đi. Rõ ràng hắn ta đang ở trạng thái không ổn. Hiện tại là lúc yêu ớt nhất. Lỡ đầu các người chọc giận hắn ta thì phải làm sao? Khoan đã. Ý người nói ta thô lỗ hả? Aiya vừa kinh ngạc vừa tức giận. Này này, người chú ý sai trọng tâm rồi đấy. Quan tâm Hoàng Kim Vương một chút đi. Dù sao thì cũng là đồng nghiệp với người đấy. Đúng rồi, hắn ta làm hay sao? Hà hà, mọi người thổi lỗ còn không tin. Người đầu não suy nghĩ đi. Hoàng Kim Vương là ai chứ? Dùng tài đại lược, bá chủ thiên hạ, nhưng tính cách lại cực đoan. Đối với thuộc hạ trung thành tài giỏi, hắn ta vô cùng hào phóng. Nhưng với bất kỳ kẻ nào dám trái ý, bất kể dòng nghèo sang hèn, hắn ta đều dùng cách thức tàn bạo nhất để trừng phạt. Vậy thì một vị vua như vậy, tại sao lại dùng túng cho Thánh Quang Giáo tồn tại? Chẳng lẽ vạn năm trôi qua khiến tính tình của hắn ta thay đổi lớn như vậy sao? Ý của người là hắn ta bất lực. Rõ ràng là như vậy rồi. Nếu hắn ta còn quyền khống chế kho báu, hắn ta có cho phép nhiều người đến đây tầm bảo như vậy không? Khoe khoang giàu có, thể hiện thái độ hào phóng bằng cách để cho một đám người đến từ khắp nơi trên đại lục, chẳng những không hề trung thành với hắn ta, thậm chí còn chẳng có chút tôn trọng nào lên đi bảo vật của hắn ta. Hắn ta bị bệnh à? Rõ ràng là chỉ còn lại một tia tàn hồn, bất lực đối với mọi chuyện xảy ra trên đại lục, đúng với câu người đi trả nguội. Chuyện này thật khó tin. Aiya lắc đầu. Tuy rằng trong lòng của nàng không đồng tình với ý tưởng thống trị của Hoàng Kim Vương, nhưng cũng kính phục tài năng và võ công của hắn ta. Không ngờ vạn năm trôi qua, vị bá chủ năm xưa lại thầy đường đến như vậy. Có gì đâu mà khó tin. Chẳng lẽ tình trạng hiện giờ của ngươi tốt hơn hắn ta nhiều chắc? Không phải ngươi cũng chỉ là một anh linh thôi sao? Hơn nữa còn là một anh linh vô danh tiểu tốt. Y trà, người ta còn có một cái kho báu. Nói chung, đây có lẽ là bệnh nghề nghiệp của mấy người rồi. Người bên đã bị bệnh nghề nghiệp ấy. Tóm lại, Hoàng Kim Vương đang ở trong thời kỳ đen tối nhất của cuộc đời. Nếu không có một vị cứu thế chủ từ trên trời rơi xuống giúp đỡ, có lẽ hắn ta sẽ không gượng dậy nổi. Nhưng dù sao, hắn ta cũng từng là bá chủ thiên hạ. Tôn nghiêm và tự ái của bậc đế vương khiến cho hắn ta không thể nào chịu đựng sự xúc phạm và sỉ nhục. Cũng không thể nào chấp nhận lòng thương hại từ kẻ yếu hơn. Cho nên khi nói chuyện, nhất định phải cẩn thận. Một mặt phải lễ phép, mặt khác cũng không thể quá cung kính, khiến cho hắn ta cảm thấy chúng ta đang thương hại hắn ta. Đế vương không cần thương hại, chỉ cần sự ngưỡng mộ và trung thành. Dẫn những điều này rất khó nắm bắt. Chỉ có những nhà thám hiểm tinh tế như ta mới có thể ứng phó được. Mình gửi thổ lỗ như các ngươi cứ im lặng là được rồi. Người... Được rồi, ta muốn nói chuyện với Hoàng Kim Vương. Các ngươi cứ giữ hình tượng mỹ nữ xinh đẹp là được. Im lặng nhá. Biểu hiện vẻ mặt hoang mang xinh đẹp là được. Tiêu Lục kết thúc truyền âm. Sau đó một khắc, một giọng nói bỗng vang lên. Nói chuyện ở đây đi, tiểu tử, người chuẩn bị kỹ càng lắm rồi mà, phải không? Ôi chào, Hoàng Kim Vương. Lần này đến phiên Tiêu Lục phải giật mình. Truyền âm là pháp môn vô cùng bí mật, có thể quấy nhiễu, cắt đứt, nhưng muốn xen vào thì phải có bản lĩnh lớn bằng trời. Ít nhất là trên Thần Kiếm Sơn cũng chỉ có các vị trưởng lão Thiên Kiếm Đường mới làm được. Cũng đúng, Hoàng Kim Vương là cường giả cấp truyền kỳ, nghe lén mấy đứa hậu bối nói chuyện cũng chẳng có gì khó. Dù sao thì nghe được thôi. Năm người phải luôn hướng về phía trước. À, chào bệ hạ. Vừa rồi nói chuyện vui vẻ lắm mà, tiểu tử. Nếu người đã nghe thấy rồi, vậy thì người có ý kiến chỉ đạo gì không? Tiểu tử, người chán sống rồi phải không? Nếu không thì ta xin lỗi, người có chịu nhận không? Ai, ta cũng không muốn như vậy đâu. Nhưng mà đã nói rõ rồi, thì cứ nói thẳng luôn đi. Hoàng Kim Vương bệ hạ, ta cần người giúp đỡ, đồng thời cũng bằng lòng dâng lực lượng của chúng ta cho người sử dụng. Giao dịch công bằng, có được có mất. Tuy rằng lực lượng của chúng ta nhỏ bé, nhưng hiện tại chắc là người cần dùng đến. Tiêu Lục thử đổi giọng điệu khác để thuyết phục đối phương, nhưng mà Hoàng Kim Vương lại cười ha ha. Tiểu tử tự cho mình đã đúng, ta cần lực lượng của các ngươi à? Loại tiểu tử như ngươi, ngay cả ngưỡng cửa cao giai còn chưa bước qua, quốc gia của ta muốn bao nhiêu chẳng có. Tiêu Lục ngoài đời thở dài, nói với Aya và những người khác. Thấy chưa, đây chính là cái mà ta gọi là sĩ diện hảo đấy. Rõ ràng đã xa cơ lỡ vận đến mức này rồi mà còn lên mặt. Aya kinh ngạc. Này, người đang nói chuyện ngoài đời đấy. Xin lỗi, lỡ lời, nhưng không sao. Hoàng Kim Vương đang ở trong nguyên thần, không nghe thấy đâu. Người đang tự lừa mình dối người đấy à? Tiểu tử, muốn đi ra ngoài, chỉ có một con đường thôi. Hoàng Kim Vương ngoài đời rất đúng lúc cắt ngang lời tự lừa mình dối người của Tiêu Lục. Tiêu Lục nói, bệ hạ, ta biết chắc chắn người có cách mà. Một tên quản lý quen thì làm sao có thể trái ý Hoàng Kim Vương chí cao vô thượng được. Chỉ cần người lên tiếng, nơi này chỗ nào là cửa ra. Tiểu tử ngu si, quy tắc do trẫm đặt ra là tuyệt đối. Tiêu Lục mỉm cười, ngay cả người đặt ra quy tắc cũng không thể vi phạm mà. Đừng đùa ta. Trên đời này, làm gì có kẻ thống trị nào tôn trọng pháp luật? Đúng thế, nếu trẫm muốn các ngươi rời đi, quả thực là không khó. Nhưng trẫm dựa vào cái gì mà giúp các ngươi? Vì mấy tên tiểu tốt các ngươi mà phá bỏ quy tắc do chính tay trẫm đặt ra hay sao? Nghe cho rõ đây, muốn rời khỏi đây, hãy dựa theo quy tắc của trẫm, thu thập đủ 999 đoá hồng. Như ngươi suy đoán, hoa hồng phải được tạo thành từ linh hồn của những kẻ có tu vi từ trung giai trở lên. Cho nên hãy đi giết chết 999 tên có tu vi từ trung giai trở lên cho trẫm. Cần để hoàng vu hẻo lánh này bảo chúng ta đi đâu tìm 999 tên có tu vi từ trung giai trở lên. Chẳng lẽ... Tiểu Lục nói xong nhìn Aya Lưu Ly Tiên bên cạnh mà hỏi, chẳng lẽ muốn ta và các nàng sinh ra 999 đứa con, đuổi cho đến khi chúng có tu vi trung giai rồi hiến tế cho người hay sao? Ai rằng kẻ thế thì giật mình. Này Tiêu Lục, người nói bậy nói bạ cái gì đó? Lưu Ly Tiên thì nói, sinh con à, sinh con á? sư huynh thật là sinh muốn nhiều con như vậy sao? Ta thích trẻ con lắm, sinh ra cho ta chơi được không? Tiêu Lục bấm ngón tay tính toán. Nếu tính toán như vậy, Ai già, Lưu Ly Tiên, Bạch Thiên Nguyên, tổng cộng có 3 cái lò luyện đan. Chưa tính đến sảy thai chết yểu, bình quân mỗi người phải sinh ra 333 đứa con. Mang thai 10 tháng, vậy cũng phải mất hơn 200 năm. Chà chà, xem ra vẫn còn hơn là ở đại đầy mãi mãi. Vậy Hoàng Kim Vương, ý của người là muốn đợi hơn 200 năm nữa à? Hoàng Kim Vương im lặng rất lâu, cuối cùng mới lên tiếng. Người đúng là một tên tiểu tử lắm lý tưởng. Trong quốc gia của trẫm, đúng là đang cần một tên hề như người đấy. Dừng một chút, Hoàng Kim Vương nói, trẫm đoàn muốn các người thu thập đủ 999 đoá hồng ở đây khi nào? Tiêu Lục kinh ngạc, nhưng nếu không thu thập đủ thì sao? À, ý của người là cho chúng ta được tại ngoại chữa bệnh à? Hoàng Kim Vương nói, đây là một phần linh hồn của các người ở đây, phần còn lại trẫm có thể nương tay. Vừa dứt lời, một cánh cổng dịch chuyển màu tím đã mở ra trong bóng tối. Qua cánh cửa này, linh hồn của các ngươi sẽ bị ta thu lấy một phần, coi như là bằng chứng Các người vẫn ở lại nơi đây. Sau khi thu thập đủ, tiến vào kho báu của ta bất cứ ở cửa nào, các người đều sẽ được dịch chuyển đến đây. Cánh cửa này có thể duy trì 100 năm. 100 năm sau, không cần ta phải nói nhiều. Tiết Lục gật đầu, đa tạ bệ hạ ban ân. Ta ban ân không phải là không có lý do. Ta có một điều kiện. 999 đoá hồng rốt cuộc phải thu thập như thế nào? Tên tạp chủng các ngươi có ý nghĩ kỳ quái gì không? Không cần phải nhắc nhở nữa chứ. Đương nhiên, xin bệ hạ cứ yên tâm. À ha, lại thấy ánh mặt trời rồi. Theo sau tiếng hoan hô vui sướng của Tiêu Lục, đoàn người rời khỏi cánh cửa dịch chuyển màu tím, xuất hiện bên ngoài Đào Bảo Thành. Ánh đang ấm áp chiếu lên mặt, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Rời khỏi vùng đất tối tăm chết chóc, anh ấy đều cảm thấy người nhẹ nhõm hơn một chút. Tiêu Lục cười khẽ, là trọng lượng của linh hồn đấy. Aya tức giận, trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng khi quay đầu nhìn thấy đám người Lưu Ly Tiên vẫn thản nhiên như không, cũng đành phải thừa nhận nỗi lo của mình là dư thừa. Trên thực tế, truyền tống môn của Hoàng Kim Vương quả thật vô cùng huyền diệu. Rõ ràng đã bị chia cắt một phần linh hồn, nhưng hành động lại không có gì khác thường. Trong truyền thuyết, Hoàng Kim Vương là phàm nhân gần đạt đến cảnh giới thần linh nhất, nên việc khống chế linh hồn cũng vượt xa bất kỳ kẻ nào. Thủ đoạn như thế, dù đã qua vạn năm, nàng nhìn lại vẫn khiến cho người ta phải kinh ngạc. Nhưng nàng vẫn còn một điều thắc mắc. Chúng ta cứ thế rời đi, chẳng lẽ không sợ bị phát hiện hay sao? Ý của ta là, năng lực của Hoàng Kim Vương có thể qua mặt được tên quản lý kia. Nhưng ta cứ cảm thấy năng lực khống chế kho báu của Hoàng Kim Vương đã bị suy yếu rất nhiều. Tuy rằng hắn vẫn tỏ ra ung dung, nhưng mà ta thấy... Tiểu Lục thản nhiên nói, hắn là Hoàng Kim Vương đấy. Aya tò mò hỏi, người rất tôn kính Hoàng Kim Vương hay sao? Ta tôn kính bất kỳ cương giả nào, mà Hoàng Kim Vương chắc chắn là một cường giả tối cao. Nếu có thể, ta rất muốn được diện kiến dung nhan của hắn lúc còn sống. Nói đến chuyện này, 999 đoá hồng kia, người định xử lý thế nào? Con phải hỏi hay sao? Thánh Quảng Giáo và Hoàng Kim Vương đã kết thủ truyền kiếp. Nếu muốn giết chức nghiệp giả trung giai, đương nhiên đã chọn đám người của Thánh Quảng Giáo mà ra tay rồi. Nhưng 1000 chức nghiệp giả trung giai, nói nhiều cũng không nhiều. Nhưng muốn gom đủ cũng không phải chuyện dễ. Nếu như ở Cửu Châu, chức nghiệp giả trung giai tương đương với tu sĩ trúc cơ phải không? 1000 tu sĩ trúc cơ, dù là Thánh Quảng Giáo cũng không dễ gì gom đủ. Nhưng ta lại có một ý tưởng, không biết ai già người có đồng ý hay không? Lúc nãy tên quản lý kia có nhắc đến cuộc chiến tịnh hóa. Theo như lời hắn, đó là cuộc chiến mà Thánh Quảng Giáo nhắm vào đất nước của ngươi và Long tộc. Hơn nữa, nghe giọng điệu của hắn, có vẻ như mới xảy ra cách đây không lâu. Muốn thanh lọc huyết mạch của ngươi, chắc hẳn không phải là chuyện dễ dàng. Ai da, trước giờ ta chưa từng hỏi, đất nước của ngươi thời kỳ cường thịnh mạnh đến mức nào? Tuy đã không thể so sánh với đất nước của Hoàng Kim Vương, nhưng nếu nói về quân lực, thì quả thực đã đứng đầu thiên hạ. Khi nói đến đây, Ai da không giấu nổi sự tự hào. Chỉ riêng về chức nghiệp giả cao cấp, đã có đến 100 người. Còn chức nghiệp giả trùng dài càng nhiều vô số kể. Nếu như ở Cửu Châu, sẽ không có bất kỳ quốc gia nào có thể so sánh được. Thực lực có thể sánh ngang với ngũ tuyệt của Vạn Tiền Minh. Còn Long tộc là thượng cổ huyết mạch được truyền thừa mấy vạn năm, cường giả xuất hiện liên tục. Ồ, không ngờ Ai Gia ngươi lại có dòng dõi đồng đạo như vậy. Cái gì? Không có gì, chỉ là ta muốn nói, nếu Thanh Quang Giáo muốn tiêu diệt huyết mạch như vậy, ngoài việc chờ đợi huyết mạch Long tộc các người tự động diệt vong, thì chỉ còn cách dùng vũ lực tuyệt đối để nghiền nát. Đồng thời sau khi diệt tộc, bọn chúng chắc chắn sẽ phải đóng quân để trấn áp phản loạn. Và đội quân đó chính là mục tiêu tốt nhất để chúng ta ra tay. Hay à, cho dù là ngươi muốn khôi phục đất nước, hay là ta muốn tìm kiếm bảo vật tầng sâu hơn trong kho báu của nhà vua, thì đây cũng là một bước chúng ta nhất định phải làm. Ai da, đưa ta đến đất nước của ngươi. Đất nước của ta hay sao? Nghe thấy lời đề nghị của Tiểu Lục, Ai da có phần ngẩn ngơ. Quay về ngay lúc này hay sao? Này, đừng có tỏ ra vẻ như kiểu con dâu xấu hổ không dám gặp mặt nhà chồng chứ. Tuy rằng ngực lép, người nhỏ con, nhưng khuôn mặt rất xinh đẹp mà, phải không? Hơn nữa ngươi nên chuẩn bị tâm lý cho tốt đi. Chuyến đi về phía tây này sớm muộn gì cũng phải quay về quê hương của ngươi. Ai già nói, nhưng mà ta không ngờ lại nhanh như vậy. Ta vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Mẹ kiếp, ngươi là thiếu nữ mới lớn đi ra mắt hay sao mà con phải chuẩn bị? Ngươi là kỵ sĩ chi vương đấy, có biết không hả? Hơn nữa, trăm năm trước, chính tay ngươi đã rút thanh kiếm Calibun, tượng trưng cho vương quyền thống trị một phương. Khi đó ngươi còn không hề sợ hãi. Tại sao bây giờ lại sợ hãi chứ? Không phải, ta chỉ là không biết nên dùng bộ dạng nào để đối mặt với tất cả thôi. Vẻ mặt của Aya ảm đạm, cúi đầu xuống. Ta đã gây ra quá nhiều lỗi lầm. Tiểu Lục vội vàng nói, đã làm sai thì xin lỗi là được rồi. Đã xin lỗi thì phải... Tiểu Lục cố tình dừng lại. Phải làm sao để đối mặt với mọi chuyện? Còn cần phải hỏi hay sao? Đương nhiên là tập hợp mọi người báo thù rửa hận, sau đó nỗ lực gây dựng lại đất nước, mang đến cuộc sống hạnh phúc cho mọi người. Phải luôn nhìn về phía trước. Hơn nữa đừng quên lời thề chúng ta đã ước định. Ngươi định để ta ở cảnh giới hư đàn mãi hay sao? Chuyện này... Nghe cho kỹ đây. Chuyện khôi phục đất nước từ giờ sẽ do ta phụ trách. Bản thân ngươi thế nào? Chắc ngươi là người rõ nhất. Ngoài trừ kiếm thuật ra thì ngươi chẳng khác nào một kẻ vô dụng, chỉ biết chìm đắm trong quá khứ. Muốn dựa vào bản thân ngươi để làm nên chuyện, quả thực là chuyện viển vông. Ngay cả nấu cơm ngươi còn không biết nữa là... Này! Ai già tức giận đến mức run người. Không phục thì chứng minh cho ta thấy. Chứng minh là ngươi biết nấu cơm, hoặc là chứng minh ngươi là một dũng sĩ dám đối mặt với hiện thực. Ta thấy việc sau còn dễ hơn. Tóm lại, đất nước của ngươi, ngươi tự mình dẫn đường. Tiểu Lục nói với giọng điệu không cho phép phản bác. Sau đó huýt sáo gọi xe ngựa mộng yểm tới, mở cửa xe, lên xe đi.